Chương 1703, 100%. Nghe được Lưu Húc lời này, Dịch Sĩ là chung quanh yêu khí liền yếu bất không ít. Bởi Tờ Rẹ Xạ chưa từng thấy sau khi thức tỉnh còn có thể biến trở về chiến sĩ tình huống, cho nên hắn vẫn là không có thả lỏng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Còn như Sophia, Noel cùng với Hải Hển, các nàng hiện tại trên cơ bản chính là ở một bên nhìn. Đương nhiên, Sophia vô cùng lo lắng Lưu Húc, nhưng nàng tin tưởng Lưu Húc làm như vậy là có đạo lý. Kỳ thực, các nàng bốn cái đều đang lo lắng một vấn đề, đó chính là nếu như Lưu Húc một tay thức đẩy Dịch Sĩ Lạ giác tỉnh, sau đó Dịch Sĩ Lạ lấy giác tỉnh giả tư thế đối chiến mọi người, như vậy đầu sỏ gây nên là không phải Lưu Húc thấy Dịch Sĩ Lạ chấn định rất nhiều. Lưu Húc lên đường, lực lượng của ta vượt qua rất nhiều chiến sĩ, được đến Tờ Rẹ Xạ tiên huyết chỉ là một nguyên nhân trong đó, nguyên nhân trọng yếu hơn là ta đã từng giác tỉnh quá, nhưng phía sau ta nghi tơ ý dô y ta vậy cần người bảo vệ muội muội, cho nên ta lại thay đổi trở về. Đột phá yêu lực cực hạn lại sau khi trở về, lực lượng của ta cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Cho nên, Dixila, nếu như ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ, lại lấy một nhân loại thân phận sống sót, ngươi hiện tại liền nhất định phải bảo trì lý trí. Cũng ngay Dixila yêu lực lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cũng không ngừng lùi lại, ngươi chính là muốn giết ta cho nên mới gạt ta. Nếu như ngươi muốn cho ta tin tưởng ngươi, ngươi liền sau khi thức tỉnh biến trở về tới Lưu Húc phía trước nói chính là muốn trấn an Dixila, hắn áp căn bản không hề giác tỉnh quá. Cho nên nghe được Dịch Sĩ Lạ lời này, Lưu Húc cũng không biết nên làm gì bây giờ. Phiến tử hết thảy đều là phiến tử hô lên tiếng, Dịch Sĩ Lạ yêu lực liền như cùng như hồng thủy tuân hướng bốn phương tám hướng, cái chán ở giữa càng là chậm rãi dài ra một cái sừng. Thấy Dịch Sĩ Lạ đã sắp thức tỉnh rồi, Lưu Húc liền kêu, dừng lại cho ta, ta hiện tại liền giác tỉnh xem đình chỉ sau khi thức tỉnh, thở hổn hển Dịch Sĩ Lạ liền kêu. Ta căn bản không phải tin tưởng sau khi thức tỉnh còn có thể biến trở về tới, nếu là ngươi biến không trở lại ngươi đã đem lọt vào các nàng bắt giết. Ta biết Lưu Húc đừng làm chuyện điên rồ, Tờ Rẹ Xạ sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, không có ai sau khi thức tỉnh còn có thể biến trở về tới trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện hướng. Về phía Tờ Rẹ Xạ cười một cái, Lưu Húc lên đường, lịch sử là do người sáng tạo. Khi ta biến khi trở về, ngươi cũng biết cái này là có thể. Toát ra mồ hôi lạnh, Tờ Rẹ Xạ lên đường. Nếu như ngươi biến không trở lại, như vậy ngươi và Dịch Sĩ Lạ đều muốn lọt vào chúng ta quét sạch, ta biết, cũng sẽ không đến cái kia bước. Sophia cực kỳ muốn nói cái gì, hãy nhìn đến Lưu Húc quyết tuyệt như vậy, nàng liền cũng không nói gì, chỉ là con mắt có chút ướt. Mà lúc này, Cơ Lạ Giờ đang lôi kéo Sophia cùng Noel tay, trong mắt có chút sợ hãi nhìn Lưu Húc. Thấy Dịch Sĩ Lạ có vẻ cực kỳ khó chịu, biết nàng còn ở giác tỉnh cùng không phải thức tỉnh sát biên giới dùng rằng, cho nên hắn liền kêu. Dịch Sĩ Lạ xem rõ ràng lui về phía sau đi, cả cánh tay còn trên mặt đất kéo Dịch Sĩ Lạ lên đường, ta đã tiếp cận giác tỉnh, nếu là ngươi hoặc là người nào đột nhiên công kích ta, ta liền lập mã giác tỉnh. Lưu Húc cũng không biết sau khi thức tỉnh mình còn có thể không thể bảo trì lý trí, hắn thậm chí lo lắng sau khi thức tỉnh chính mình hội thương tổn Tờ Rẹ Xạ. Sophia mấy người các nàng. Nhưng vì có thể để cho Dịch Sĩ Lạ trở về, Lưu Húc quyết định mạo hiểm thử một chút nắm chặt nắm tay, Lưu Húc liền lập tức giải phóng yêu lực. Yêu khí liền tịch quyển hướng 4 phương 8 hướng 10%, 30%, 50% tiếp cận 70% lúc, đồng tử biến thành kim sắc, khuôn mặt cũng xảy ra thay đổi. Lưu Húc đã cảm thấy quanh thân giống như là ở nhóm lửa, nướng hắn cực kỳ khát khao, nhưng loại này khát khao không phải đối với thức ăn khát khao, là đúng lực lượng khát khao. 70% phía trước còn có quay đầu dư âm, mà một khi đột phá 70%, biến dị thân thể liền biến không trở lại lui lại hai bước. Thấy Lưu Húc có chút do dự, Tờ Rẹ Xạ cũng rất muốn ngăn cản Lưu Húc. Có thể nàng vẫn là tuyển trạch tin tưởng Lưu Húc, nhưng nàng cũng làm xong dự tính xấu nhất, đó chính là nếu như Lưu Húc biến thành giác tỉnh giả lại biến không trở lại, như vậy nàng sẽ thống hạ sát thủ. So với để Lưu Húc biến thành ăn nội tạng quái vật, Tờ Rẹ Xạ càng hy vọng hắn có thể lấy loài người phương thức chết đi. Ta được hô lên tiếng, Lưu Húc cứ tiếp tục giải phóng yêu lực. 70%, 90%, 100% yêu lực toàn bộ sau giải phóng, cũng có nhất định lực sát thương, yêu khí trở nên càng thêm hung mãnh, sắc lẹm đều bị yêu khí nhằm phía bốn phương tám hướng. Còn như Lưu Húc, hắn đang như cùng một con dã thú vậy ngửa mặt lên trời thét dài lấy, nắm tay cầm được gấp vô cùng, toàn thân bắp thịt đều trở nên càng thêm rắn chắc cùng đột xuất, thậm chí ngay cả huyết quản đều có nổ lên dấu hiệu a, giống như con dã thú vậy gào thét. Đồng thời, Lưu Húc y phục quần đều bởi vì siêu cường yêu lực tiết ra ngoài mà bị gắng gượng xé thành mảnh nhỏ, bị yêu khí tịch quyển chứ bay về phía bốn phương tám hướng, cho nên lúc này Lưu Húc trên người liền một tấm vải cũng không có. Thấy như vậy một màn, Ai Hên liền đi nhanh đến Tờ Rẹ Xạ bên cạnh. Nói, giác tỉnh lập tức phải bắt đầu rồi, nếu như hắn không về được, như vậy ta sẽ phải động thủ. Lấy loại này siêu cường độ yêu lực mà nói, ngươi phải giải phóng tới cực điểm, bằng không ngươi khả năng ở mấy chiêu bên trong đã bị hắn chém giết. Nói đến đây, Tờ Rẹ Xạ liền vọt đến Sophia Noel trước người, chuẩn bị chiến đấu, không nên lưu tình, bằng không người chết chính là các ngươi. Đang không có cùng Lưu Húc nhận thức phía trước, Sophia đối với nhân loại thái độ rất lãnh đạm. Không phải là bởi vì Sophia không thích nhân loại, là bởi vì nhân loại từ trước đến nay đối với bọn họ ôm địch ý, thật giống như các nàng cũng là yêu ma một dạng. Cùng Lưu Húc quen biết yêu nhau, cũng cùng thất tư phúc dân chấn ở chung phía sau, Sophia viên kia đóng băng tâm cũng dần dần tiêu tan, nàng càng kiên định hơn cho rằng Lưu Húc là nàng đời này người trọng yếu nhất, cho nên nghe được Tờ Rẹ Xạ nói phải chuẩn bị chiến đấu, Sophia tâm liền giống bị kim châm giống nhau. Nhưng, Sophia vẫn là rút ra cự kiếm. Vọt đến Tờ Rẹ Xạ trước người, ái hên lên đường, tốt nhất tình huống là Lưu Húc trở về cũng thúc đẩy dịch xì lạ biến trở về chiến sĩ, xấu nhất tình huống là hai người bọn họ đều giác tỉnh, sau đó đều đem chúng ta trở thành món ăn khai vị. Nhất tình huống có thể cơ bản cũng là xấu nhất tình huống. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.